Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, Tiểu Miêu tu luyện huyền bí. Chương 758, Tiểu Miêu tu luyện huyền bí cuối cùng. Diệp Chân tại chỉ bỏ ra 730 vạn khối trung phẩm linh tinh tình huống dưới. Liền lấy đến đinh chấp sự lấy ra tổng cộng hơn 100 khỏa yêu đan. Diệp Chân cũng không nghĩ tới cái kia chút trồng chất tại chữ vật giới chỉ bên trong, bình thường nhìn cũng không nhìn một chút tạp vật, lại có thể bán đi 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cao. Đến mức Diệp Chân tại đem cái này một nhóm yêu đan thu vào trong túi về sau, chữ vật giới chỉ bên trong còn có gần vạn khối thượng phẩm linh tinh, hơn 10 khối cực phẩm linh tinh dư hàng. Đương nhiên, những này tạp hóa, thế nhưng là Diệp Chân cái này mấy năm thời gian tích lũy. Cái này mấy năm thời gian chết tại Diệp Chân trong tay chú mạch cảnh cường giả, đều có hơn mấy chục vị, khai phủ cảnh vương giả cũng có một vị, hồn hải cảnh võ giả càng là vô số kể. Tích lũy xuống nhiều như vậy vô dụng tạp hóa, cũng phần thuộc bình thường. Về phần đinh chấp sự, kiểm kê đến cuối cùng, trực tiếp há hốc mồm, liền là có ngu đi nữa, cũng có thể nhìn ra được Diệp Chân trên người những này đủ loại nhưng lại đều có giá trị tạp hóa. Lai lịch bất chính, bất quá, Vạn Tinh Lâu sinh ý, cho tới bây giờ chỉ hỏi mua bán giá trị, không hỏi lai lịch, giao dịch xong, Diệp Chân liền một bộ có chút mệt mỏi bộ dáng, vốn định liền mau sớm rời đi. Bất quá lúc này đinh chấp sự lại thành một người tinh. Vừa rồi Diệp Chân đề cập qua thị nữ sự tình, lại nhắc lên, đương nhiên, không nghi ngờ có nịnh nọt Diệp Chân ý tứ, một lần hơn ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh sinh ý. Bình thường tông môn thế lực cũng không biết có thủ bút lớn như vậy. Đinh chấp sự nhắc lên, Diệp Chân trang phục phong lưu hoàn khố mộc công tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu về sau, đinh chấp sự hấp tấp rời đi. Không bao lâu, liền một mặt vui mừng trở về. Chúc mừng mộc công tử. Chúc mừng mộc công tử. Thị nữ kia đã ứng 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể bồi mộc công tử một tháng. Đinh chấp sự chúc nói. Mặc dù Diệp Chân nghe có chút buồn bực, nhưng vẫn là giả ra một mặt vui mừng. Thật chứ? Mộc công tử coi ta là gì người? Ta sao dám ở phương diện này lừa gạt mộc công tử? Đinh chấp sự cười nói. Tốt tốt tốt. Diệp Chân vỗ tay cười to sau khi. Liền xông đinh chấp sự vươn ba cái ngón tay. Ba ngày. Bản công tử còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Ba ngày sau. Ta mang linh tinh đến mang mỹ nhân nhi rời đi. Bảo nàng rửa sạch sạch sẽ chờ ta. Ha ha, Diệp Chân chắp tay cười to mà ra. Đinh chấp sự lại là cười một tiếng ý đem Diệp Chân đưa ra Vạn Tinh Lâu cửa chính. Thẳng đến Diệp Chân thân hình biến mất, lúc này mới rời đi. Diệp Chân thân hình xông lên bầu trời không bao lâu, sắc mặt liền âm trầm xuống. Trên đời này, còn tưởng là thật có thứ không sợ chết. Phía sau hắn lúc này đang xa xa xuyết lấy ba tên tu vi không tầm thường chú mạch cảnh võ giả. Ếch, Diệp Chân tăng nhanh tu vi. Đại kế trước mắt, Diệp Chân cũng không muốn phức tạp. Để Diệp Chân im lặng là, ba tên này, thấy Diệp Chân ra tốc. Vậy mà chia ba phương hướng hướng về Diệp Chân ôm chép. Trong đó một vị, vậy mà toàn lực thúc dục một hạng tốc độ loại thần thông thân pháp. Mưu toàn đến phía trước chặn đường Diệp Chân. Tất nhiên các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Địa từ linh lực gia trì phía dưới, Diệp Chân một đường bay nhanh, không đến nửa canh giờ công phu, liền cách xa Thanh Lam võ đô bên ngoài 3000 dặm, mới thoáng hãm lại tốc độ. Đại kế áp dụng trước đó, Diệp Chân không muốn có bất kỳ động tĩnh gì kinh động đến Thanh Lam võ đô bên trong bất luận cái gì. Một chi thế lực, mã, tiểu tử ngươi vẫn rất có thể trốn sao? hiện tại, linh lực theo không kịp. Trốn bất động đi. Diệp Chân tốc độ vừa mới giảm bớt không bao lâu. Một tên người khoác màu đen áo choàng võ giả liền mắng liệt liệt cướp được Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đen áo choàng võ giả một chút. Tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng. Đương nhiên, Diệp Chân bởi vì phục mạch quyết quan hệ, lúc này tán phát chỉ có chú mạch cảnh nhất trọng tu vi khí tức. Cho nên gia hỏa này tự cho là đúng ăn chắc Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân liền là tản mát ra chú mạch cảnh tam trọng khí tức. Chỉ sợ cũng không cách nào bỏ đi trước mắt ba tên này tham lam. Tiểu tử, thức thời liền giao ra ngươi chữ vật giới chỉ. Chúng ta có thể phá lệ thả ra ngươi tiên thiên thần hồn tha cho ngươi chuyển thế. Bằng không, chúng ta liền đem ngươi triệt để oanh sát, đánh cho ngươi hồn phi phách tán, triệt để gạt bỏ trên thế giới này. Đạo này thanh âm, lại là sau lưng Diệp Chân xuất hiện, lại là trước mắt tên này đen áo choàng võ giả hai gã khác đồng bọn chạy tới. Ba người ẩn ẩn hiện lên hình tam giác bọc lại Diệp Chân. Ai nếu như ta là các ngươi, liền sẽ tránh đến xa xa, sẽ không đưa tới bực này họa sát thân. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Họa sát thân, ta nhổ vào, đều lúc này, còn giả thần giả quỷ. Đen áo choàng võ giả chửi ầm lên, liền ngươi chút tu vi ấy, ba người chúng ta có thể vòng ngươi 100 lần. Ba hơi bên trong, lại không giao ra chữ vật giới chỉ, ngươi liền đợi đến triệt để bị gạt bỏ đi. Gạt bỏ sao? Diệp Chân khóe miệng đột ngột xuất hiện một tia ngoạn vị tiếu dung. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Một cái sâm bạch như ngọc đầu lâu, đột ngột xuất hiện ở Diệp Chân trước người. Khô lâu không? Linh khí? Hay là trung phẩm linh khí? Đen áo choàng võ giả con mắt đột ngột trừng lớn, trong mắt trong thời gian ngắn liền bị vô tận tham lam sở chiếm cứ. Giao ra chúng ta có thể tha cho ngươi, tê, ô, giống cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Chân trước người nhiếp hồn ngọc khô lâu bỗng nhiên đáng. Nhiếp nhân tâm hồn chính muốn đem người thần hồn xé rách tiếng quỷ hú lập tức liền vang vọng ngọn. Nguồn phụ cận toàn bộ không gian, đây là nhiếp hồn ngọc khô lâu nhiếp hồn quỷ khiếu thanh âm, là không thể thấy nhiều phạm vi âm công, bởi vì phạm vi có phần rộng, uy lực của nó so với nhiếp hồn ngọc khô lâu trong mắt cái kia một đôi quỷ ảnh phệ hồn uy, lực coi như nhỏ hơn nhiều, nhưng là, đã đủ rồi, nhiếp hồn quỷ khiếu vang lên sát na. Ba tên muốn ăn cướp Diệp Chân chú mạch cảnh võ giả liền cùng lúc ôm đầu thống khổ hét dầm lên. Bất ngờ không đề phòng, toàn bộ lấy nói, tiên thiên thần hồn loại kia ẩn ẩn muốn bị xé rách thống khổ. Liền là chú mạch cảnh cường giả, cũng vô pháp chịu đựng. Hưu, hạ phẩm linh khí đại thế thần truy mang theo nhất lưu ánh sáng màu vàng đất bay ra. Phanh phanh phanh trong hư không phảng phất chuồn chuồn lướt nước điểm liên tiếp ba lần. Ba tên ôm đầu gào thảm chú mạch cảnh võ giả thi thể. Liền từ không trung bên trong một đầu chồng xuống. Cùng nhau chồng xuống, còn có đầy trời huyết nhục. Kém một chút, đại thế thần truy liền đem ba người oanh thành khối vụn. Nói các ngươi là muốn chết, còn không tin, than nhẹ một tiếng. Diệp Chân có chút ghét bỏ từ ba bộ người tàn tật dạng trên thi thể cởi xuống chữ vật giới chỉ. Để Diệp Chân im lặng là, ngoại trừ tên kia đen áo choàng võ giả, hai gã khác chú mạch cảnh võ giả dùng lại còn là chỉ có 10 mét lớn nhỏ trung phẩm chữ vật giới. Chỉ, chữ vật giới chỉ phẩm chất đều như vậy. Cái này ba cái ăn cướp ra hỏa thân ra cũng có thể nghĩ mà biết. Ba người hợp lại cùng nhau, cũng bất quá mới cho Diệp Chân cống hiến 20 vạn khối ra mặt trung phẩm linh tinh. Còn có giá trị hơn 10 vạn đan dược cùng các loại thiên tài địa bảo các loại linh dược chờ. Thân hình lóe lên, Diệp Chân liền biến mất tại cái này giết người hiện trường. xông về trên bầu trời một đám mây trắng lớn bên trong. Tại Vân Dực Hổ Vương nhỏ khống chế dưới, cái này một đám mây trắng lớn bắt đầu hướng về Thanh Lam Võ Đô phương hướng tung bay. Mà Diệp Chân thì giống như là ném đồ ăn vặt, một viên tiếp nối một viên cho Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cho ăn lên mới vừa từ Vạn Tinh Lâu mua. Được thiên giai yêu đan, một khỏa thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan ném vào Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu miệng bên trong. A đát mấy lần, tiểu miêu quanh thân tạo nên một đạo như có như không thanh khí. Liền lại há hốc miệng ra nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân cười lắc đầu, lại ném đi một khỏa thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan. Từ khi dung hợp một bộ phận Hắc Long huyết mạch về sau, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu khẩu vị trở nên kỳ hảo vô cùng. Cái này nếu là đổi thành cái khác yêu thú, làm sao cũng phải luyện hóa cái mấy canh giờ thiên giai hạ phẩm yêu đan. Tiểu miêu liền là mười mấy hơi thở công phu liền có thể luyện hóa xong so. Điểm này, tại Diệp Chân trực tiếp xâm nhập đến tiểu miêu thể nội thần niệm quan sát dưới, vô cùng rõ ràng, không đến hai canh giờ thời điểm, 76 khỏa thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan, 21 khỏa thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan liền bị tiểu miêu nuốt ăn sạch sẽ, 76 khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan vào bụng. Tiểu miêu tu vi khí tức có một tia cực kỳ rõ ràng tăng lên. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, đã tăng lên tới linh giai hạ phẩm trung kỳ, hướng về linh giai hạ phẩm hậu kỳ tiếp cận. Đương nhiên, trước khi phục dụng, tiểu miêu tu vi đã rất gần linh giai hạ phẩm trung kỳ. Còn có 34 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Không biết người có thể hay không đem tu vi đột phá đến linh giai trung phẩm. Nếu là nói như vậy, buổi tối sự tình, ta coi như có nắm chắc hơn. Nỉ non, Diệp Chân đem một khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan ném vào tiểu miêu trong miệng. Thiên giai thượng phẩm yêu đan, tiểu miêu tốc độ luyện hóa cũng có chút chậm. Một khỏa trọn vẹn cần hơn phân nửa khắc đồng hồ thời gian. Sau đó, Diệp Chân thần sắc liền trở nên hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, một cái thiên giai thượng phẩm yêu đan ẩn chứa năng lượng là thiên giai trung phẩm yêu đan gấp 10 lần. Mặc dù bọn chúng bị luyện hóa về sau, tăng lên tiểu miêu tu vi chênh lệch không phải là gấp 10 lần, nhưng cũng kém không nhiều lắm. 7-8 lần luôn luôn có. Trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế, một khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan luyện hóa về sau, tăng trưởng tu vi chỉ có thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan gấp 2. Cái này cùng Diệp Chân ý nghĩ chênh lệch quá xa. Đối với thuần phong hệ thiên giai bên trong hạ phẩm yêu đan, cái khác không phải phong hệ thiên giai thượng phẩm yêu đan cung cấp lực lượng bên trong tạp chất càng nhiều, bị bỏ hoang lực lượng càng nhiều, nhưng tăng lên tuyệt đối không thể nào là gấp 2. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái, cẩn thận quan sát tiểu miêu tình hình. Không bao lâu, đã tìm được nguyên nhân, rèn luyện thân thể. Nguyên nhân liền là thiên giai yêu đan bên trong vượt qua 6 thành năng lượng, đều tán đến tiểu miêu toàn thân, mỗi một cục xương, mỗi một khối huyết nhục bên trong, lại đi rơi 2-3 thành mặt trái năng lượng, các loại tạp chất, cuối cùng bị tiểu miêu hấp thu luyện hóa tăng cao tu vi khí tức năng lượng. Chỉ có 1/10 ra mặt, mà đến tận đây, Diệp Chân cũng phát hiện tiểu miêu tại cắn nuốt hết nhiều như vậy tài nguyên tu luyện về sau, tu vi cái gì tăng lên cực độ chậm rãi nguyên nhân. Bởi vì phần lớn năng lượng đều bị tiểu miêu dùng để rèn luyện thân thể. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lấy tiểu miêu bây giờ cái kia biến thái kinh khủng nhục thân cường độ, một chảo liền có thể đem khai phủ cảnh vương giả công kích vỡ nát, nhục thân đập nát, đây mới là bình thường. Một viên tiếp nối một viên cho ăn lấy, tiểu miêu tu vi vững vàng hướng về linh giai hạ phẩm hậu kỳ đến gần vô hạn lấy. Nhục thân cường độ cũng tại lấy một loại có thể cảm giác tốc độ cường hóa lấy. Xương cốt bên trên giống như là phủ một tầng kim loại, lóe sáng mà chặt chẽ. Cứ như vậy, một mực đút tới trời tối, một mực đút tới trăng lên giữa trời. Thẳng đến trong tay thiên giai thượng phẩm yêu đan thừa một viên cuối cùng thời điểm. Diệp Chân bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Thanh Lam võ đô phương hướng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm đêm nay, nhất định là một cái có thể làm cho Thanh Lam võ đô tất cả thế lực ghi khắc ban đêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.